Ân nuôi khó nhận cửu nguyệt lưu hỏa. Chương 111, rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có độc, vị ba mẫu của Chi Thứ họ Ngu hoảng hốt đến tái mặt, hét lên một tiếng thất thanh rồi lùi lại mấy bước liên tiếp. Đám nha hoàn cũng rối loạn, vội vã tản ra, trở lại một khoảng trống lớn hai bên xác mèo. Vị ba mẫu kia hoảng sợ, vội lấy khăn tay che mũi, hoảng hốt phẩy tay trước mặt, như thể muốn xua đi tà khí. Con mèo này sao lại chết ngay tại đây? Độc, ở đâu ra độc? Ngô Thanh Giai đã được Bạch Dung đỡ đứng dậy, nàng khẽ khàng chỉnh lại tay áo, bình thản đứng sang một bên, chậm rãi nói. Ta cũng không biết, nếu không phải con mèo này vô tình chạy vào làm đổ nước trà, chỉ e chén trà gừng này đã vào trong bụng ta rồi. Chỉ cách một chút thôi, kẻ nằm xuống tại đây đã là ta. Vị ba mẫu nghe vậy, da đầu tê dần, một trận ớn lạnh dọc sống lưng. Bà vô thức xoa cánh tay nổi đầy da gà, lắp bắp nói. Chuyện này, có hơi quá rồi chăng? Ngô Thanh Giai mỉm cười nhạt, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại thấm lạnh. Sao lại quá được? Bà thử nghĩ em, may mắn hôm nay chén trà này được đưa cho ta, lại may mắn con mèo kia chạy vào làm đồ. Nếu là người khác thì sao? Ai có thể đề phòng nước trà có vấn đề? Con mèo này chỉ mới L, M một chút đã lăn ra chết, nếu có người uống hết cả chén. Chỉ e Ngu gia lại có thêm một đám tang nữa rồi. Giờ bà thấy không đáng lo, không sao cả, nhưng ai biết được, mục tiêu tiếp theo của kẻ ra tay sẽ là ai? Vị bá mẫu run bắn cả người. Đúng vậy, khi ra ngoài, nữ quyến luôn cẩn thận tránh ăn linh tinh để khỏi chuốc họa vào thân. Nhưng ai lại phòng bị cả nước trà chứ? Ban nãy, khi thấy Ngu Thanh Giai suýt trúng độc, bà còn cảm thấy may mắn vì không phải mình. Nhưng giờ nghe những lời này, bà lập tức cảm thấy chính mình cũng có thể là kẻ tiếp theo. Không thể nào, đường đường là Ngu gia, vậy mà ngay trong phủ mình cũng có kẻ hạ độc, sao có thể chấp nhận được? Rốt cuộc là ai đã bỏ độc vào trà? Nói xong, ánh mắt bà lập tức quét về phía nha hoàn dâng trà ban nãy. Nha hoàn kia vốn đã sợ hãi, thấy vậy càng hoảng loạn, chân mềm nhũn, lập tức quỳ sụp xuống, giọng run rẩy. Phu nhân tha mạng, nô tỳ không biết gì cả. Xin phu nhân minh xét. Ngô Thanh Giai cúi đầu liếc đối phương một cái, giọng điềm tĩnh. Bá mẫu, có kẻ trà trộn vào Ngô gia hạ độc, lòng dạ khó lường. Trước khi mọi chuyện sáng tỏ, mong bá mẫu đừng truyền ra ngoài. Việc này hệ trọng, chỉ có thể để trưởng bối ra mặt mới quyết định được. Ngô Văn Tuấn nhận được tin, lập tức cùng vài vị tộc lão vội vã từ tiền viện chạy đến hậu đường. Vừa đến nơi, họ liền nhận ra bầu không khí bất thường. Hậu viện yên lặng đến đáng sợ, một nha hoàn quỳ gối trước hành lang, sắc mặt hoảng hốt, dường như đang sốt ruột tìm người báo tin. Ngô Văn Tuấn đảo mắt lướt qua rồi sải bước tiến vào linh đường, trầm giọng hỏi. Chuyện gì đã xảy ra? Ngô Thanh Giai cúi người hành lễ với các vị trưởng bối, sau đó bình tĩnh thuật lại. Khi con đang nghỉ tạm trong phòng bên, có sai nha hoàn đi tiểu chủ phòng mang trà gừng đến. Sau đó, từ đâu xuất hiện một con mèo hoang. Không biết vì sao lại lao vào làm đổ chén trà. Lẽ ra nước trà bị đổ cũng không có gì đáng nói. Nhưng con mèo chỉ mới L, M một chút liền lập tức ngã xuống tắt thở. Lục nương cho rằng chuyện này không hề đơn giản. Tự mình không dám quyết định nên đã sai người đi thỉnh phụ thân và chư vị tộc lão qua đây. Mong các vị lượng thứ vì sự đường đột của lục nương. Nghe đến việc con mèo chết, sắc mặt Ngô Văn Tuấn và mấy vị tộc lão đều trầm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là chuyện liên quan đến mạng người, nào còn ai để tâm đến việc Ngô Thanh Giai có thất lễ hay không? Bọn họ vây quanh khoảng đất trống, quan sát kỹ lưỡng con mèo, ai nấy đều trầm ngâm suy nghĩ. Ngô Văn Tuấn cau mày, nghiêm giọng hỏi, chén trà đó là ai dâng lên? Giai Nhi, con có đụng vào trà chưa? Chưa à? Ngô Thanh Giai lắc đầu, con vừa mới cầm lên, còn chưa kịp uống thì con mèo đã xô đổ. Nhưng điều kỳ lạ là chén trà này có dược hiệu rất mạnh, thế nhưng màu sắc lại chẳng khác gì nước trà bình thường. Nếu không nhờ con mèo kia lao vào, còn e rằng mình sẽ uống mà không chút đề phòng. Nghe vậy, sắc mặt Ngô Văn Tuấn đanh lại, trong mắt ánh lên cơn giận khó kìm nén. Đây là Ngô phủ, vậy mà có kẻ dám ngang nhiên hạ độc ngay dưới mí mắt ông, chẳng khác nào một sự khiêu khích trắng trợn với cả Ngô gia. Các vị tộc lão cũng cảm thấy sự việc này vô cùng khó giải quyết. Một người trong số họ nghiêm giọng hỏi, Trà nước này là do ai mang lên? Một tỳ nữ trong chu phòng. Ngô Thanh Giai đáp, hiện giờ nàng ta vẫn đang quỳ ngoài kia. Lục nương không dám tự ý quyết định, nên đã sai người tạm thời giữ lại, đợi trưởng bối định đoạt. Mấy vị tộc lão nhỏ giọng bàn bạc một lúc, rồi quay sang Ngô Thanh Giai. Lục nương, việc này chúng ta sẽ có cách xử lý, sau này chắc chắn sẽ cho ngươi một lời giải thích. Giờ ngươi cứ yên tâm trở về nghỉ ngơi đi. Ngô Thanh Giai khẽ gật đầu đáp lại, nhưng không có ý định rời đi. Ngô Văn Tuấn thấy nàng do dự, liền nhíu mày hỏi. Giai nhi, con còn điều gì muốn nói sao? Ngô Thanh Giai hành đại lễ, cúi đầu cung kính. Phụ thân, chư vị tộc lão, có một chuyện, lục nương không biết con nên nói hay không? Cứ nói đi, khi tỷ nữ kia bưng trà lên, màu sắc và hương vị không khác gì trà gừng thông thường. Vì nóng quá, con chưa uống ngay, định chờ nguội bớt, nào ngờ lại vô tình bị mèo hoang hất đồ. Con mèo ấy giờ đã chết, chứng tỏ trong trà có kịch độc. Nhưng điều kỳ lạ là khi con cầm chén trà lên, lại không hề phát hiện bất cứ dấu hiệu gì bất thường. Lục nương kiến thức nông cạn, không biết có loại độc dược nào vô sắc vô vị hay không. Nhưng nếu quả thật có loại độc như thế, thì chẳng lẽ cái chết của lão quân cũng có điều khuất tất? Cái gì? Một vị tộc lão kinh hãi thốt lên, sắc mặt Ngô Văn Tuấn trầm xuống, nghiêm giọng. Gia nhi, chuyện này không thể nói bừa, vì sao con lại nghi ngờ như vậy? Ngô Thanh Giai siết chặt tay áo, hít sâu một hơi. Trước đây con luôn cảm thấy sự ra đi của lão quân quá đột ngột. Nhưng mãi đến hôm nay, khi vô tình làm đổ chén trà này, con mới bất giác nghĩ đến một khả năng. Có thể lão quân cũng đã vô tình uống phải trà độc, nên mới đột nhiên bệnh nặng rồi qua đời. Nếu không, với thân thể lão quân vẫn còn cường kiện, vì sao lại đột ngột lâm bệnh và ra đi nhanh như vậy? Trong sảnh đường, mọi người đều im lặng, Ngô Thanh Giai cũng giữ bình tĩnh, không nói gì, không thúc giục, chỉ hơi cúi đầu nhìn xuống gạch nền. Đầu độc trưởng bối không phải chuyện nhỏ, có thể nói là chấn động thiên hạ. Nếu việc này bị phanh phui, cả gia tộc sẽ mang nỗi ô nhục khó gột rửa. Đối phó với Ngô Thanh Nhã một người thì không đáng để kéo cả Ngô gia xuống nước. Vì vậy Ngô Thanh Giai không công khai vạch trần, mà trực tiếp đặt vấn đề vào tay những người nắm quyền trong gia tộc, để họ tự mình điều tra. Khi các tộc lão đến, Ngô Thanh Giai đã sai người đuổi hết kẻ dư thừa ra ngoài, nên không lo tin tức bị lộ. Một vị tộc lão sắc mặt xanh mét, giận dữ quát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơm có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói bừa. Lão quân đã quy thiên, vậy mà ngươi lại tùy tiện bàn luận chuyện của cố tổ. Ngươi có biết đây là tội gì không? Nếu lục nương mạo phạm lão quân, lục nương sẵn sàng chịu phạt. Ngô Thanh Giai điềm tĩnh đáp. Nhưng nếu lão quân thực sự bị hại, mà chúng ta không điều tra cho rõ ràng, vậy mới là khiến lão quân không thể an nghỉ. Huống hồ, lần trước là lão quân, lần này là con, ai biết lần sau kẻ đó sẽ ra tay với ai. Nếu không vạch mặt kẻ đứng sau chuyện này, thì tất cả người trong Ngô gia đều sẽ gặp nguy hiểm. Các tộc lão liếc nhìn nhau, vẻ mặt lo lắng. Một người không nhịn được lên tiếng. Người nói có kẻ hạ độc, vậy có bằng chứng gì không? Ngô Thanh Giai chỉ vào con mèo chết dưới đất. Đây chính là bằng chứng. Nếu chư vị vẫn chưa tin, lục nương còn có một suy đoán khác. Người cứ nói, Ngô Thanh Giai liếc mắt ra hiệu cho Bạch Dung mang đồ đến. Nàng chỉ vào chiếc khay trên tay tỷ nữ. Đây là bộ y phục mà lão quân mặc trước khi mất. Chư vị hẳn cũng biết, bể cá trong viện đã nuôi mấy năm nay rồi. Vừa nói, vừa cầm khay tiến đến cạnh bể nước, rồi đổ cả bộ y phục vào trong. Mặt nước tĩnh lặng, chỉ có mấy đóa sen tàn rụng. Hai con cá chép đỏ bơi lượn thong dong. Cảm giác có vật lạ rơi xuống, chúng lập tức bơi lên tìm kiếm, chiếc đuôi đỏ thướt tha nhẹ nhàng vẫy động trong nước. Bộ y phục thấm nước, chìm xuống đáy, nhưng chưa được bao lâu, hai con cá vốn đang bơi lội linh hoạt đột nhiên chậm lại, rồi từ từ nổi bụng lên mặt nước, không còn động tĩnh. Mọi người xôn xao, Ngô Thanh Giai nhận lấy khăn ướt từ tay Bạch Lăng, chậm rãi lau tay, rồi nói. Trước khi mất, lão quân đã mặc bộ y phục này. Hôm đó, khi lục nương đến lau người cho lão quân, tình cờ thấy trên đất còn vương lại vết nước. Cảm thấy có điều bất thường, lục nương đã bảo tỷ nữ thu lại bộ y phục cuối cùng của lão quân, định sau khi mọi chuyện kết thúc sẽ đem đốt đi, không ngờ hôm nay lại phải dùng đến nó. Ngô Văn Tuấn chấn động mạnh, ban đầu, Chuyện Ngô Thanh Giai suýt bị hạ độc đã đủ khiến hắn tức giận. Vậy mà giờ đây, hắn lại phát hiện ra cái chết của Ngô lão quân có thể không phải do tuổi già mà là bị ám hại. Sắc mặt Ngô Văn Tuấn trầm xuống, cả người căng thẳng như dây đàn. Ông ra lệnh, mau vớt bộ y phục lên, điều tra ngay lập tức. Ngày lão quân qua đời, rốt cuộc đã có những ai từng vào phòng của người? Ngô Thanh Giai nghe vậy, đáy mắt ánh lên một tia lạnh lẽo. Kẻ làm, kẻ đó chứ. Ngô Thanh Nhã, tự cầu phúc đi. Khi nghe tin người mà nàng cài cắm trong phòng bếp bị bắt giữ, Ngô Thanh Nhã giật mình, vội vã chạy đến xem tình hình. Vừa đến nơi, nàng liền chạm mặt Ngô Thanh Giai đang bước ra. Hai người lướt qua nhau, Ngô Thanh Giai thậm chí không thèm liếc nàng lấy một cái. Tim Ngô Thanh Nhã đập mạnh một nhịp, trước kia, nàng là kẻ được sủng ái, đi đến đâu cũng có tỷ nữ hầu hạ nịnh bợ, không ai dám đắc tội. Nàng cứ ngỡ lần này cũng vậy, nhưng sau khi dò hỏi mãi, nàng chỉ nắm được một chút thông tin mơ hồ. Thế nhưng, dù chỉ là một bóng dáng mờ nhạt, cũng đủ khiến nàng hoảng loạn. Ngô Thanh Nhã vội vã tìm một nơi vắng vẻ, gấp gáp gọi hệ thống. Hệ thống, hình như bọn họ đã phát hiện ra vấn đề của thuốc rồi. Ta nghe nói họ còn muốn điều tra xem hôm đó ai đã vào phòng lão quân. Hệ thống, bây giờ phải làm sao đây? So với nàng, hệ thống vẫn bình tĩnh hơn nhiều. Nó tự tin đáp, không thể nào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thuốc của cửa hàng hệ thống không màu không mùi, thời đại này tuyệt đối không ai có thể kiểm tra ra được. Ngô Thanh Nhã cảm thấy có gì đó không ổn. Ngô Văn Tuấn đã hạ lệnh điều tra những người từng vào phòng Ngô lão quân hôm đó. Nếu tiếp tục truy xét, sớm muộn gì cũng sẽ tra ra nàng. Trong lòng nàng đầy chột dạ, nếu thật sự đi đến bước đó, thì nàng coi như xong đời. Ngô Thanh Nhã hoảng hốt đến mức đứng cũng không vững. Người chắc chắn chứ, đương nhiên, hệ thống đáp chắc nịch. Độc alpha vượt xa trình độ chiết xuất độc tố của thời đại này, căn bản không ai có thể phát hiện. Nghe vậy, Ngô Thanh Nhã cuối cùng cũng thấy an tâm phần nào. Nhưng ngay lúc nàng vừa thở phào, trong đầu bỗng lóe lên một suy nghĩ. Tim nàng lập tức thắt lại. Không đúng, ta chưa từng hạ độc Ngô Thanh Giai. Vậy làm sao bọn họ biết trong trà có vấn đề? Ngô Thanh Nhã đã đồng ý với kế hoạch đầu độc nữ chính của hệ thống, nhưng nàng không ngu ngốc. Nếu trong thời gian ngắn mà hai người liên tiếp chết bất thường cùng một kiểu, thì dù có che giấu kỹ đến đâu cũng sẽ khiến người ta nghi ngờ. Cho nên, lần này, nàng căn bản chưa từng ra tay. Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng, nàng chưa ra tay. Vậy thì, trà độc mà Ngô Thanh Giai nhắc đến, thứ kịch độc vô sắc vô vị kia, rốt cuộc đến từ đâu? Ngoại ô, trong viện, vừa về đến nhà, Ngô Thanh Giai còn chưa kịp thay y phục đã vội vàng đi tìm Mộ Dung Viêm. Hồ Ly Tinh, ta về rồi đây, nàng vừa nói vừa đẩy cửa vào. Thế nhưng lần này, sau khi lời nàng thốt ra, trong phòng chỉ có một khoảng lặng chết chóc. Không ai dùng giọng điệu lạnh lùng, pha chút ý cười quen thuộc để đáp lại nàng. Tim Ngô Thanh Giai bỗng dưng trùng xuống. Hồ Ly Tinh, cách chương.